Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 12, Tiên Môn Quảng Đại. Tiên môn là cao cao tại thượng, loại này cao cao tại thượng không ở chỗ đối với phàm nhân áp bức, mà là ở chỗ đối với phàm tục hờ hững thái độ. Thái Huyền Tiên Môn Phúc Địa Pháp Võng mở rộng đến hiện tại mức độ như vậy, thuộc hạ thế lực văn minh cùng quốc gia không thể tính toán. Mà những này văn minh, quốc gia trong lúc đó, có lẫn nhau thân thiện, cũng có tương hỗ là địch. Đúng vậy, trong này đồ ngổn ngang nhiều một nhóm, nhưng tiên môn sẽ không nhúng tay, coi như là tương hỗ là đối địch văn minh xuất thân tu đạo sĩ. Tiên môn cũng có liên quan hạn chế, nếu như hai cái thuộc hạ văn minh tương hỗ là đối địch, muốn đánh nhau, tiên môn chỉ có thể làm hai việc. Số một, nên địch đối với song phương vị trí tiên môn hạ viện gặp tiến hành một lần điều giải. Nên điều giải xây dựng ở hoàn toàn công bằng công chính cơ sở bên trên. Thứ hai, như điều giải bất thành, địch đối với song phương văn minh xuất thân Thái Huyền Tiên Môn tu đạo sĩ cho phép tham dự đối địch. Trong lúc đó chiến tranh, lấy chấm dứt cá nhân nhân quả, nhưng chỉ có thể lấy cá nhân thân phận tham dự. Cấm chỉ hô bằng hoán hữu, mở rộng tình thế, đem mâu thuẫn nang lên, hạn chế ở nhất định bên trong phạm vi, giúp đỡ giải quyết không gian, nhưng không cho phép không hạn chế mở rộng. Những quy tắc này là viết ở gốc địa pháp phóng bên trong thiết quy, cùng vận số trực tiếp có liên quan. Nếu như điều thứ nhất đang thi hành trong quá trình làm trái quy tắc, không công bằng không công chính, ở vận số mức độ lập tức gặp có phản ứng, pháp tắc thiết quy trực tiếp giúp đỡ thẩm phán. Như vậy thiệp sự tất cả tiên môn đệ tử, căn cứ vấn đề tính chất nghiêm trọng cùng tham dự độ, từng người cắt giảm vận số. Phàm nhân văn minh trong lúc đó mâu thuẫn, chiến tranh, phồn thịnh hoặc là diệt vong, đều là thuận tử thiên lý tự nhiên sự. Xuất thân từ phàm nhân văn minh tu đạo sĩ tham dự, chấm dứt nhân quả là hợp đạo lý, tình nghĩa, vì lẽ đó là được phép. Cho tới bởi vì chuyện như vậy mà làm cho đệ tử trong lúc đó sinh ra cừu hận, oán giận, thực là cả nghĩ quá rồi. Tu đạo sĩ không phải phàm nhân, chấm dứt nhân quả tự nhiên là nên. Nhưng nếu như ngay cả những việc này đều nhìn không thấu, chấp nhất xoắn suýt với trong này mâu thuẫn cùng cừu hận, vậy dạng này tu đạo sĩ cũng đi không xa, đi không xa tu đạo sĩ còn có cái gì tốt lưu ý đây? Tiên môn chỉ cần làm đến công bằng công chính là đủ. Tu đạo sĩ vốn là quá mức bình thường tồn tại, mỗi một cái tu đạo sĩ đều là không giống, xuất thân từ đồng nhất cái tiên môn, tu đạo sĩ trong lúc đó đại thể cũng rất xa lạ. Bạn tốt liền như vậy mấy cái, đồng hành đạo hữu đã ít lại càng ít, hoàn toàn không cần thiết cầu tu đạo sĩ toàn thể một nhà thân. Vậy là không có cần phải, cũng là không thể. Hiện tại Thái Huyền Tiên Môn cũng coi như là quần ma loạn vũ, vô số chủng tộc xuất thân tu đạo sĩ, dáng dấp tướng mạo, thân thể hình dạng đều các có sai biệt. Hình mạo sai biệt còn chỉ ở ngoài mặt, ở bên trong sai biệt càng to lớn hơn. Có từ nhỏ cụ có dị năng, tỉ như sơ rau người, bộ tộc này thiện biến mặt chữ ý tứ, từ nhỏ có biến hóa vạn ngàn dị năng. Đương nhiên, loại này dị năng biến hóa chỉ là mặt ngoài, nghe tới rất châu phê, tỉ như có thể biến thành bất cứ người nào, thậm chí có thể mô phỏng sức mạnh dị năng, nhưng không cách nào thay đổi thần hồn khí tức. Không thể thay đổi thần hồn khí tức ở tu đạo sĩ nơi này liền không hữu dụng, nhưng có như vậy thiên phú cũng không sai. Nếu như căn tính đầy đủ, tu vi đến cao cấp độ sâu, đi tu luyện thiên biến vạn hóa pháp, cái kia nhất định vô cùng tốt. Cái gì người đá a, người cây a, trùng người a, liền nguyên tố mọi người có, ngược lại vũ trụ to lớn, không chỗ nào mà không bao lấy, không gì không có, chỉ cần nha căn tính, liền có thể vào tiên môn, trở thành tiên môn một thành viên, những này có dị năng, ở sơ kỳ chiếm nhất định ưu thế, nhưng tu đạo sĩ chuyện này, sơ kỳ chiếm ưu thế không tính là gì, tu đạo đường quá dài, giai đoạn khởi đầu chỉ là tu đạo đường xá bên trong. Ngón tay đầy như vậy một chút xíu, ngắn ngủi, không đáng nhắc tới, phải biết, Thái Huyền Tiên môn đệ tử, cho phép ra ngoài lần vũ trụ du lịch, yêu cầu nguyên thần cảnh giới, ở chú thể cảnh, thậm chí thân thần cảnh có dị năng ưu thế, ở nguyên thần cảnh hơn nửa sẽ không có, chính tông tiên đạo hệ thống, có thể san bằng tất cả những thứ này, người ta không có dị năng, nhưng căn tính thâm hậu, đột phá nguyên thần ăn cơm uống nước, người có dị năng, nhưng căn tính nông cạn, chỉ có thể trơ mắt xem người ta một đường chạy vội đi xa, liền bóng lưng đều vọng không được, coi như đều là căn tính thâm hậu, đồng thời đến nguyên thần cảnh, lấy tiên đạo hệ thống thần thông phép thuật mạnh mẽ, thủ đoạn đa dạng, người này điểm dị năng, ở bên trong cũng không lật nổi bọt nước, vì lẽ đó tu vi mới là dễ bên, căn tính mới là vương đạo. Tiên môn chính là một cái dung lô, có thể đem bất luận người nào luyện thành hắn muốn trở thành dáng vẻ. Đồng thời, dần dần hướng về tiên môn đạo thống triệt để áp sát. Liền nói cái bên ngoài sự, Spot, Assassin, Nhị Xỏa, Ba Giết, những quái thú kia tồn tại, rất nhanh sẽ ở tiên môn bên trong quát nổi lên phong. Hình thành thủy triều. Các đệ tử khắp nơi đi bắt thú loại, chính mình bồi dưỡng, làm thú cưỡi, khung xe cái gì, là càng ngày càng có tiên mùi vị. Lui tới, ngự long, cưỡi lộc, nga quan bác mang, tay áo lớn phiêu phiêu. Tiên vân hạo đãng trong lúc đó, thật là có cái kia sợi ý vị. Đương nhiên, ẩn tại, liền diễn sinh ra một chút kinh doanh đến. Tỉ như thơ ron các nàng đỉnh núi, long cùng người khổng lồ diễn sinh thời không, nhân có sự tồn tại của rồng, hưng khởi long thú mậu dịch dậy sóng, tân gia nhập vào Azeroth tinh vực, cũng rất nhanh gia nhập bên trong, Azeroth trên tinh cầu, vật chủng càng thêm phồn thịnh, chủng loại càng nhiều, này cũng không phải một loại sỉ nhục vật cưỡi, thật giống không thế nào êm tai. Nhưng đối với trở thành vật cưỡi thú loại tới nói, nhưng là một cái dẫn tới tiên đạo đường tắt, long cùng người khổng lồ thời không liền không nói nhiều. Chỗ ấy loài rồng trí tuệ nông cạn, không hề nói gì quyền. Azeroth long tộc, nhưng là bộ tộc có trí tuệ. Long môn biết rõ Thái Huyền Tiên môn thần diệu, ước gì đời đời con cháu đều gia nhập vào đây. Thực, a trở thành vật cưỡi. Đúng là một cái rất tốt chìa khóa. Thái Huyền Tiên môn chiêu thu đệ tử, nhắm ngay chính là trí tuệ sinh linh. Hiện giai đoạn lấy loại người hình chủng tộc làm chủ. Xem Theron các nàng bên kia long, bởi vì trí tuệ nông cạn, căn bản không có tính toán ở bên trong. Nhưng nếu như thành một cái nào đó đệ tử vật cưỡi, bị mang vào tiên môn, một đo lường, có căn tính. Như vậy chúc mừng, mặc dù ngươi là thú, cũng có thể trở thành là tiên môn đệ tử. Thái Huyền Tiên môn là hữu giáo vô loại, chỉ cần căn tính, coi như ngươi là chỉ con kiến, chỉ cần có thể bị phát hiện, cái kia đã đáng giá chúc mừng. Nói tới hữu giáo vô loại chuyện này, ở tiên đạo hệ thống không có triệt để được xác lập thời điểm. Đi qua đường vòng, chỉ đạt đến không loại hai chữ. Chưa hoàn thành có giáo hai chữ, cho tới muôn hình muôn vẻ, vàng thau lẫn lộn, làm ra rất nhiều lung ta lung tung vấn đề. Hữu giáo vô loại, có giáo mới là dễ bên, truyền đạo thụ nghiệp, không chỉ muốn truyền thụ tu hành pháp môn, còn phải truyền thừa đạo thống đạo này thống bên trong, bao quát đức hạnh tu dưỡng, tự mình nhận thức dẫn dắt vân vân. Như vậy hữu giáo vô loại, mới là ý nghĩa vị trí, mà không phải chỉ truyền thụ một ít pháp môn, để cái ít chính mình đi tu. Kết quả tu bẩn thỉu xấu xa, xem ra là môn đình quảng đại, nhưng thực là một bao cám bã. Không chỉ số mệnh không thình, trái lại mối họa tầng tầng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.